Hồn chủ, chương 38, chiến thuật biển người kiếm trận hiển uy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết trận, Điền Bất Trung chạy đến giữa. Nhanh hơn hai người khác một chút. Kiếm của hắn đâm thẳng phía trước. Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ ở hai bên. Không ngừng huy kiếm, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa. Phát lên từng đạo tàn ảnh. Thiên địa linh khí tụ tập ở phía trên ba người. Cấp tốc thành thế, sau lưng nam tử áo tím có quá nhiều âm chúng truy đuổi. Sự chú ý của hắn lại ở trên người Dương Đại, cho nên không có chú ý tới tình huống sau lưng. Xem ra tiểu tử này đã nhận được truyền thừa gì khó lường. Bộ kiếm pháp kia, ta muốn, nam tử áo tím đỏ mắt. Hắn cách Dương Đại càng ngày càng gần, đang muốn ra tốc, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ mang theo khí thế không thể đỡ đánh tới. Ở bên trong kiếm khí chính là Điền Bất Trung, Trình Ngạ Quỷ, Bạch Vĩ, tựa như một vùng núi to lớn trắng hồng đánh tới. Âm chúng ven đường không kịp tránh né đều bị tung bay ra ngoài. Cái đó là, ánh mắt Liễu Tuấn Kiệt sáng lên, kích động đến toàn thân run rẩy. Thiên Cương Đại La kiếm trận này có muôn vàn biến hóa. Theo nhân số khác biệt mà sinh ra biến hóa. Nhưng tổng thể chính là một đặc điểm. Cương mãnh. Lúc nam tử áo tím quay đầu. Thiên Cương Đại La kiếm trận đã giết tới trước mặt hắn. Hắn vô ý thức huy kiếm chém ra một đầu kiếm khí. Khó có thể tưởng tượng. Kiếm khí của tụ khí tầng 9 trước mặt kiếm khí do ba vị có tu vi cao nhất mới tụ khí tầng 4 thi triển lại nhỏ bé như vậy. Hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau. Kiếm khí nam tử áo tím trong nháy mắt tiêu tán. Hắn cả kinh muốn tránh. Nhưng vừa nhảy lên, Thiên Cương Đại La kiếm trận bỗng nhiên đụng vào phần lưng của hắn. Ầm ầm, ba người Điền Bất Trung thế không thể đỡ bắn vọt tới. Ở trên vùng núi ép ra một đầu khe rãnh vừa dài vừa rộng. Bụi đất tung bay. Cũng may Dương Đại cùng nhóm âm chúng kịp thời tránh né. Không có bị nam tử áo tím đụng vào. Một đường va chạm, nam tử áo tím bị kiếm khí ép tới đụng vào nham thạch trong lòng núi. Đá vụn bay loạn, từng đầu khe hở trải rộng khối nham thạch đến khắp ngọn núi. Còn có máu tươi vẩy ra, ba người Điền Bất Trung dừng lại. Bọn hắn co quắp quỳ trên mặt đất. Một chiêu này hao hết linh lực của bọn hắn. Linh lực của bọn hắn không có mạnh như vậy. Chủ yếu là còn mượn thiên địa linh khí. Không thể không nói. Thiên Cương Đại La kiếm trận rất mạnh, không hổ là kiếm trận ghi lại trong Cửu Yêu Thần Đồ. Dương Đại thấy nhiệt huyết dâng trào, hắn không có thư giãn, hô lớn, tranh thủ thời gian giết hắn. Tất cả âm chúng đều nhào tới, nam tử áo tím bị bụi đất cuồn cuộn che đậy thân ảnh. Dương Đại không dám hứa chắc đối phương chết hay chưa, cho nên chỉ có thể tiếp tục để đại quân tiến lên. Lỡ như đối phương còn chưa có chết, chiến thuật biển người, tiếp tục tiến lên, nếu quần ẩu được, tuyệt không đơn đấu, Thương Lang dẫn đầu tiến lên, Lang Quân theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, bỗng nhiên, nam tử áo tím từ sông ra khỏi bụi đất, trên lưng của hắn có một vị quỷ nô chỉ có nửa người trên bò lổm ngồm. Đó là hình tượng một lão giả, hồn thể tương liên cùng nam tử áo tím. Lớn hơn hắn không chỉ gấp đôi. Thương Lang vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị nam tử áo tím tung một cước đạp bay ra ngoài. Dương Đại bị hù dọa. Nhưng rất nhanh lại thở dài một hơi. Chỉ thấy khắp người nam tử áo tím đầy máu. Áo quần rách nát. Chật vật đến cực điểm. Cho dù trên người có quỷ nô. Động tác của hắn đã không có phiêu giật như lúc trước. Thậm chí còn lung la lung lay. Lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Tất cả âm chúng đều lên. Đè chết hắn cho lão tử. Dương Đại vội vàng hô. Ngay cả Doanh Kỷ, Liễu Tuấn Kiệt, Thiết Nghiêu các âm chúng khác đều bị hắn cử đi. Doanh Kỷ mặc dù mềm yếu. Nhưng nhìn thấy cửu địch sắp bị giết. Biểu hiện 10 phần cuồng dã. Gào thét xông lên. 506 vị âm chúng che già măng mọc. Điên cuồng vây đánh nam tử áo tím. Cho dù bị nam tử áo tím chém làm hai nửa, cũng có thể cấp tốc khôi phục, xem ra muốn chu diệt âm chúng, nhất định phải dùng pháp thuật cường đại đánh âm chúng thành cho. Nói như vậy, gia hỏa tu sĩ tâm toàn cảnh lúc trước chu diệt hai vị âm chúng của hắn. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, âm chúng sẽ hao hết linh lực, nhưng thể lực vô tận, linh hồn không có nói chuyện thể lực. Bọn hắn không ngừng bị nam tử áo tím đánh lui, lại không ngừng nhào tới. Khi bọn hắn phát hiện mình không cảm giác được thống khổ, tất cả đều điên cuồng. Lang quân binh sĩ đều là binh lính chết trận. Bọn hắn bây giờ trở nên cực kỳ điên cuồng, phát tiết lửa giận trong lòng. Bộ pháp nam tử áo tím càng ngày càng loạn, thỉnh thoảng lảo đảo một chút, lúc nào cũng có thể té ngã. Hắn bắt đầu sử dụng lá bùa, các loại pháp thuật thôi động, âm chúng bị hỏa thiêu lập tức chui vào lòng đất, dùng bùn đất che giấu hỏa diễm. Âm chúng bị kình phong phá hồn thể nghỉ ngơi một hồi lại khôi phục nguyên dạng. Còn có bị âm chúng pháp thuật mộc hệ sen kẽ hồn thể, trực tiếp vặn gãy nhánh cây. Đều rút ra tất cả nhánh cây trên người, giống một người không có chuyện gì. Dương Đại lo lắng nam tử áo tím còn có hậu viện, thế là để âm chúng thêm chút lực. Cách chương.